Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1277. Phía sau màn độc thủ. Lara như vậy một cái bị Bella nhận định vì người thường mạo hiểm ra. Lúc này chẳng những vượt qua song song vũ trụ, càng là công khai mà đi vào phi thuyền vũ trụ trung tâm phòng khống chế. Trực diện so Thái Dương còn muốn cực nóng vô số lần Heart of the Universe, thật lớn phóng xạ cùng. Sốt cao năng lượng đối nàng mà nói giống như là không tồn tại giống nhau, nàng nện bước nhẹ nhàng. Thần thái thong dong, giống như kim sắc Thái Dương giống nhau Heart of the Universe xem cũng chưa xem. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Bella phía sau lưng thượng, Lara trong ánh mắt có một chút nghi hoặc. Tự hỏi mấy giây sau. Nhịn không được hỏi, chỉ là bởi vì ta niệm tụng William Blacker làm khi ngữ khí sao? Người suy luận logic thượng có vấn đề. Ta nhân thiết chính là một cái người thường. Thử hỏi một cái người thường là như thế nào biết Eternity cùng Infinity đâu? Bella mặt hướng Heart of the Universe, đưa lưng về phía Lara. Nàng không có tùy tiện xoay người, mà là nhẹ giọng cười hai hạ. Hắc hắc. Như vậy một câu thơ khẳng định không phải tính quyết định chứng cứ. Nhưng một ít dấu vết để lại tích lũy lên. Vấn đề liền phi thường rõ ràng, Lara truy vấn nói. Người phát hiện cái gì vấn đề? Bella chỉ vào vẫn như cũ tản ra thuần túy kim sắc năng lượng Heart of the Universe. Người vẫn luôn ở dựa vào đủ loại động tác nhỏ. Ngẫu nhiên sự kiện cùng một ít liên hệ sự kiện tới ảnh hưởng phán đoán của ta. Cuối cùng mục đích chính là muốn cho ta tìm được nó. Ta chưa nói sai đi. Lara hỏi ngược lại. Cho nên ngươi cho rằng Heart of the Universe có vấn đề. Ngươi lo lắng đây là một cái nhằm vào ngươi bẫy dập. Bella đối với Lara nói ra Heart of the Universe tên này không chút nào ngoài ý muốn. Nàng lắc đầu. Không, Heart of the Universe không có bất luận vấn đề gì. Nó là như vậy hoa mỹ mà kinh diễm. Rất khó tưởng tượng, thế gian còn có thể cùng ta cùng so sánh hoàn mỹ tạo vật, Lara cười nhạo một tiếng. Tựa hồ ở đối Bella tự mình say mê tỏ vẻ trào phúng. Thần thái, động tác cùng hai người năm đó cùng nhau đọc tiến sĩ khi giống nhau như đúc, Bella không để ý nàng. Cười nhạo, chuyện vừa truyền, Heart of the Universe không có vấn đề. Cho dù có vấn đề ta cũng nhìn không ra tới. Ta căn bản liền chưa thấy qua thứ này. Không thể nào phán đoán nơi này có phải hay không có bẫy dập. Nhưng ta có thể cảm nhận được nó tâm ý. Nó hẳn là đối ta không có ác ý. Lara tự hồ lại về tới cùng Bella ở ký túc xá nội thảo luận lịch sử. Văn hiến khi trạng thái. Lúc này mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nếu ngươi không phát hiện vấn đề. Kia vì cái gì bất hòa nó hòa hợp nhất thể đâu. Phải biết rằng. Người liền kém này cuối cùng một bước. Heart of the Universe có thể làm ngươi đạt tới tối cao đỉnh điểm. Vì cái gì ngươi sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc lùi bước đâu? Này không giống như là ta nhận thức cái kia Isabella. San tiểu thư A, phải biết rằng ngươi mỗi lần nhìn đến có thể làm tự thân cường hóa cơ hội. Nhưng đều là giống chó hoang giống nhau nhào lên đi. Lần này có thể ở thời khắc mấu chốt dừng lại. Không thể không nói. Ta có điểm ngoài ý muốn. Trả lời ta, ngươi là từ đâu cái góc độ phát hiện vấn đề? Nàng trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng. Rõ ràng những lời này thực ác độc. Nhưng từ Lara trong miệng nói ra, phối hợp nàng biểu tình, hết thảy lại có vẻ là như vậy chân thành. Tựa hồ nói Bella là chó hoang là một loại ca ngợi giống nhau. Bella chậm rãi xoay người. Nhìn thẳng Lara. Cũng bắt trước đối phương trước đó vài ngày ngữ khí. Còn dựng thẳng lên tay phải một cây ngón trỏ. Trực giác nói cho ta. Ta tốt nhất vẫn là không cần dung hợp thứ này. Heart of the Universe tên này phi thường thỏa đáng. Thứ này cũng đề cập đến rất nhiều tâm linh phương diện năng lực. Ta có thể cảm nhận được một bộ phận nó nhớ nhung suy nghĩ. Ta trực giác nói cho ta. Tốt nhất vẫn là đừng dung hợp thứ này, Lara khuôn mặt thượng tươi cười lập tức biến mất. Ngươi đang nói dối. Ngươi tâm linh chi lực căn bản là không đạt được trình độ này, Bella biểu tình cũng cực kỳ nghiêm. Túc, cái gì trực giác? cái gì tâm linh cảm ứng không thể nói hoàn toàn là vô nghĩa. Nàng xác thật có một chút dự cảm bất hảo, nhưng xa xa không tới vì thế từ bỏ Heart of the Universe nông nỗi, nàng dựa vào chính là kiếp trước. Ký ức, ở bán ra cuối cùng một bước trước, nàng nghĩ tới Thanos, Thanos nguyên bản là một cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Động bất động liền phải tiêu diệt toàn vũ trụ một nửa trí tuệ sinh mệnh. Các ngươi mắng ta, hận ta đều không sao cả. Ta là như vậy tưởng, cũng là như vậy làm. Vì trong lòng lý tưởng, hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì, bao gồm chính hắn ở bên trong, nhưng ở Thanos đạt được Heart of the Universe sau. Hắn là như thế nào làm đâu? Hắn phảng phất đại triệt hiểu ra giống nhau. Từ lý tưởng chủ nghĩa giả biến thành chủ nghĩa hư vô giả. Hắn bắt đầu đối bên người hết thảy tiến hành phủ định. Đa nguyên vũ trụ, hiện thực giàn giáo, tâm linh, vật chất, bao gồm chính hắn ở bên trong. Hắn lợi dụng Heart of the Universe lực lượng, đem hết thảy đều phủ định, tựa hồ là hắn từ Heart of the Universe nhìn thấy một ít đồ vật. Thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Thực tế ở Bella cùng Thanos vài lần tiếp xúc chung, nàng liền cảm thấy Thanos ý chí lực phi thường kiên định. Xóa siêu việt thần lực, vũ trụ năng lượng này đó ngoại tại đồ vật. Đơn thuần nói ý chí lực, Thanos ý chí lực tuyệt đối ở Bella, Living Tribunal, thuật sĩ Adam bọn họ này đó vũ trụ thần linh phía trên, Bella sẽ bởi vì địch nhân cường đại mà thỏa hiệp, thoái nhượng. Living Tribunal bên kia cũng giống nhau. Adam, Morgan bọn họ tùy tiện bị lừa dối vài câu tự do ý thức liền đi Beyond Realm mạo hiểm. Chật đại quân cùng hỗn thập vạn bị viết mấy cái chữ to liền tín niệm hỏng mất. Vũ trụ thần linh có một cái tính một cái. Ý chí lực phương diện thiệt tình không được. Captain America sẽ bởi vì Winter Soldier vấn đề mà do dự. Mà rời bỏ chính mình ước nguyện ban đầu. Stark sẽ say rượu. Nghiên cứu chế tạo Ultron hắn hối hận. Khởi xướng nội chiến hắn cũng hối hận. Thanos tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy vấn đề này. Hắn từ đầu đến cuối đều thực kiên quyết. Kiên định nào đó mục tiêu. Lúc sau tuyệt không dao động, nhưng chính là như vậy một cái kiên định như sắt thép người. Ở được đến Heart of the Universe sau, lập tức làm tự thân tín niệm đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Này trong đó mấu chốt ở đâu? Liền ở Heart of the Universe, Thanos được đến Heart of the Universe sau trải qua làm Bella ở thời khắc mấu chốt hạ quyết tâm, áp chế tham dục, từ đầu bắt đầu tự hỏi trong đó mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, chủ nghĩa hư vô, làm đa nguyên vũ trụ một lần nữa tiến vào hư vô. Cuối cùng thu lợi chính là ai? Biết kết quả, đảo đầy nguyên nhân, sự kiện phía sau màn độc thủ liền tự động trồi lên mặt nước. Oblivion, cái kia thực thần bí, liền Living Tribunal cùng lão pháp sư Merlin đều biết rất ít. Đối với Eternity, Infinity, Death này ba cái huynh muội vẫn luôn biểu hiện đến khinh thường nhìn lại Oblivion, ở Bella trong. Lòng nghĩ đến Oblivion tên này thời điểm, đối diện Lara khí chất cũng tùy theo phát sinh thay đổi. Đơn đuôi ngựa, ngực quần dài bề ngoài trang điểm không có biến hóa. Ở cảm giác chung lại hoàn toàn bất đồng, thật không hổ là ta nữ nhi. Người so với ta dự đoán còn muốn xuất sắc. Oblivion vẫn như cũ ở dùng Lara gương mặt cùng Bella. Đối thoại, Bella trên mặt bất động thanh sắc. Thực tế vẫn là cảm thấy có chút bực bội, nàng vẫn luôn cho rằng Lara là chính mình bạn tốt. Hai người nhận thức mau 10 năm. Hiện tại nàng đối này 10 năm trải qua sinh ra thật lớn hoài nghi, nhị kéo tổ hợp khẳng định là duy. Chỉ không nổi nữa, có lẽ cái này tổ hợp từ đầu đến cuối liền không tồn tại quá đi. Hết chương.